Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2326, chương 2326, rối loạn. Canh thứ ba, đi ra rồi, bọn họ đi ra rồi. Nhân tộc thánh vực bên trong, hoàn toàn đại loạn, thế giới trong gương tu sĩ. Sau khi đi ra, chính là chia làm chừng 10 cái phương hướng. Càn quét mà đi, nhân tổ cấp bậc tu sĩ, liên thủ lại, mang theo môn hạ của chính mình tinh anh, bắt đầu tàn sát nổi lên từng cái kia tu chân thế lực. Mà cảnh giới càng thấp hơn một ít tu sĩ, lại là càn quét nổi lên những phàm nhân kia. Trong lúc nhất thời, tảng lớn địa giới, đều là tiếng hô, giết, rung trời, máu chảy thành sông cảnh tượng. Nhân tộc tu sĩ vốn là chạy không ít, còn lại đại thể cảnh giới càng thấp hơn, dũng khí càng nhỏ hơn, nhận được tin tức càng là hốt hoảng bỏ chạy, ngược lại đem những phàm nhân kia thành trì thôn trang triệt để từ bỏ, đưa cho trong gương các tu sĩ. Lần này phàm nhân càng là gặp tai vạ, bên trong đất trời vong linh tiếng gào khóc nổi lên, tin tức truyền ra. Cũng có tu sĩ giận dữ, bản thổ tu sĩ, tứ thánh liên minh, ở các nơi địa giới bên trên, đều bố thám tử, ngay đầu tiên bên trong, nhận được tin tức, làm lên ứng đối đến, một ít tính tình kiên cường nhân tổ, chính là mang theo tu sĩ, giết đi ra ngoài, đao kiếm thần tông bên trong, như tuyệt thế chí viễn, thiên hà đạo nhân, phong quân vong. Bạch Thái Cổ chờ trí nhân tinh anh, dồn dập dẫn thân vào hạo kiếp bên trong, không quản là nhân tộc, vẫn là vì mình tiền đồ, cũng phải đi chém giết một cái. Trong luân hồi giới, Long Cẩm Y chỉ muốn xem thử xem kia đột nhiên nhiều vô số hướng thập bát trọng địa ngục đến linh hồn, liền biết bên ngoài xảy ra vấn đề rồi. Long Cẩm Y cũng là nổi giận, lưu lại bản tôn chi thân trấn thủ luân hồi, chính là cùng Nam Cung Tòng Vân, Chu Nhan Từ Kính đám người giết đi ra ngoài, cho tới những trí nhân kia cấp bậc tương tự là liên thủ giết ra Thiếu Sư Mệnh, Phong Vãn Chiếu hai người, hoặc là chính mình đi ra ngoài, hoặc là phái ra tu sĩ đi ra ngoài. Kia Tiên Đô Tử ở một mình suy tư sau một khoảng thời gian, cũng là đồng dạng phái ra tiên thần chi thân đi ra ngoài. Biết việc này hạo kiếp dây dưa quá lớn, như không đếm xỉa đến, sớm muộn cũng sẽ đốt tới trên đầu mình. Hải Phóng Ca, Loạn Thế Đao Lang, Tinh Thần Tử, mỗi người nhận được tin tức ra ngoài tu sĩ, cũng là sát khí ngút trời điên cuồng chạy về. Mênh mông bụi phong gào thét, một bóng người quỷ hình thường vụt sáng, thẳng đến Thiên Ma Thánh Vực, cùng nhân tộc Thánh Vực đường nối phương hướng lao đi. Lắng nghe đi, có tiếng gào thét ở trong gió truyền vang, chính là Phương Tuấn Mi. Nhận được tin tức lúc, hắn còn ở Thiên Ma Thánh Vực bên trong, truyền bá kiếm ấn chi đạo. Nhận được tin tức sau, cũng là ngay lập tức bên trong, phát điên bình thường. Hướng chạy về đi, đuổi, cuồng đuổi. Phương Tuấn Mi giành giật từng giây bình thường, ngoài thân của hắn có vô số tiểu vòng xoáy dạng khí lưu nhanh chóng xoay tròn, lập lòe quang ảnh vô cùng cấm chế đã mở ra. Nhân tộc thánh vực bên trong sinh linh đồ thán loạt tung lên, mà cái khác thánh vực bên trong từng cái nhân tổ cấp bậc tu sĩ ở nhận được tin tức sau, ngược lại đại thể không có vội vã có động tĩnh, giữ chặt sơn môn, đồng thời cũng là quan sát lên. Ở trong lòng bọn họ, cảm giác mình xào huyệt ở đại hậu phương bên trong, tạm thời không cần lo lắng, mà ngồi gương nhân tộc bên này lại là hai bước nửa nhiều. Đối với bọn họ tới nói, cái gì không phải là uy hiếp, mà trong gương tu sĩ chỉ cần không phải quá tự đại, liền không thể nhanh như vậy khiêu khích hết thảy tứ đại tộc vực, đem chiến hỏa thiêu quá mở. Đã như vậy, Vậy các ngươi trước hết đánh đi. Mọi người cũng là chờ nhiều tìm hiểu một chút tin tức. Nhìn trong gương tu sĩ phía bên kia, đến cùng là thực lực làm sao, sau đó sẽ đi cướp bảo bối, nhặt tiện nghi, nhưng thế gian nào có chuyện dễ dàng như vậy. Bọn họ không đi, kiếp nạn không hẳn sẽ không tìm bên trên bọn họ. Yêu thú thánh vực bên trong, những năm gần đây, đánh đánh giết giết từ đầu đến cuối không có ngừng. Có chút ít mới cực phẩm tiên thiên linh bảo vấn thế. Đồng thời rước lấy vô số tranh đấu sự tình. Một món trong đó, tên là Cửu Thiên Thập Địa Toa bảo bối, liền bị một đầu tên là Thất Bảo Đạo Quân yêu thú được. Này Thất Bảo Đạo Quân xuất thân chủng tộc Lôi Nghiêu, chỉ là cấp 8 yêu thú chủng tộc, nhưng hắn được bảo bối sau, lại từ một đầu chí yêu kỳ lân nơi đó, cướp được cửu phẩm yêu thú tinh huyết, mạnh mẽ xung kích đến yêu tổ cảnh giới, một lần trở thành được chú ý nhất mới lên cấp yêu tổ một trong. Lôi Ngưu bộ tộc cũng bắt đầu cường thịnh lên, nhưng gần nhất, thế giới trong gương tu sĩ xuất thế, Lôi Ngưu bộ tộc tương tự là cảm giác được bão táp đang đến gần. Cao cao đỉnh núi, bên trong cung điện, Thất Bảo Đạo Quân lặng lẽ sừng sững, nghe trong tộc thám tử đưa tới từng cái tin tức. Này quân hơn 50 tuổi dáng dấp, vóc người hùng tráng, da thịt đỏ tía, đầu to tròn mắt, phảng phất tội phạm, nhưng cũng ăn mặc một thân đạo bào rộng lớn, giữa hai lông mày càng có chủng trong suốt lạnh lùng khí chất, cùng tướng mạo tuyệt nhiên không giống. Lão tổ, căn cứ chúng ta được tin tức, này trước hết một nhóm giết ra đến trong gương tu sĩ yêu tổ cấp bậc, nên đều là một bước yêu tổ cấp độ. Nói xong một điều cuối cùng tin tức, chấp sự đại trưởng lão tổng kết nói, lại nói, ở nhân tộc bị diệt trước, tạm thời nên không cần quá lo lắng. Nào có đơn giản như vậy? Thất Bảo Đạo Quân lập tức liền là cau mày quát lạnh. Ta dù sao cũng là cái mới lên cấp yêu tổ. Chúng ta Lôi Ngưu bộ tộc cũng căn cơ không sâu, liền thủ sơn đại trận đều vẫn không có đạt đến có thể đứng vững yêu tổ công kích cấp độ. Đến cái trước cũng đã quá sức, nhiều đến mấy cái trực tiếp sẽ phải nghỉ chơi. Ai có thể bảo đảm bọn họ sẽ không tới? Tạm thời nên không cần lo lắng như vậy xa đi. Chấp sự đại trưởng lão nói rằng, luôn cảm giác mình ở vào đại hậu phương bên trong. Trời sập xuống, nhân tộc bên kia trước tiên đẩy. Thất Bảo Đạo Quân không nói lời nào, chỉ lắc lắc đầu. Hắn gần nhất trong lòng luôn có dòng trầm trọng cảm giác, khẳng định liên tưởng đến thế giới trong gương trên người. Càng nhiều, liền không nói ra được rồi. Ta ra cửa một chuyến, đi bái phòng một hồi phụ cận Huyền Vũ bộ tộc mấy vị đạo huynh tiền bối. Với bọn hắn thương lượng một chút, các ngươi giữ chặt sơn môn, không thể ra gốc ra. Chỉ chốc lát sau, Thất Bảo Đạo Quân nói rằng, mọi người hẳn là, Thất Bảo Đạo Quân là lập tức đi xuống núi. Xuống núi đến, bay về phía tây bên trong. Không chốc lát công phu, Thất Bảo Đạo Quân liền cảm giác được một đạo thần thức mạnh mẽ đảo qua chính mình, so với từ bản thân đến, tuyệt đối là chỉ vượt qua, mà không thua. Lão gia hỏa tâm thần dùng mình, lập tức trở về quét mà đi. Rất nhanh, liền nhìn thấy bên ngoài mấy vạn dặm phương xa trong sơn giá, một cái cười cực tà khí ông lão, chắp hai tay sau lưng, đứng ở theo gió đung đưa, cao cao dân dã tùng bên trong, nhìn phương hướng của chính mình. Cũng trong lúc đó, lại là 6, 7 đạo thần thức, đồng thời đảo qua chính mình, đại thể đều mạnh mẽ hơn chính mình. Không ổn, Thất Bảo Đạo Quân trong lòng cả kinh, lập tức biết mình bị nhìn chằm chằm. Lớn như vậy yêu tổ cấp độ bộ đội, chỉ có thể là trong gương tu sĩ đánh tới rồi. Không có thời gian suy nghĩ, đối phương vì sao nhìn chằm chằm chính mình, Thất Bảo Đạo Quân ngay lập tức hướng về sâu dưới lòng đất phương hướng chui thẳng mà đi. Loạch xoạch bóng dáng mới vừa động. chính là một mảnh tiếng xé gió lên. Bốn bóng người từ phương hướng khác nhau bên trong đánh tới, thần thông nổ ra, mà phương hướng dưới đất tương tự có thần thông hướng bên trên oanh đến. Ầm ầm ầm, tiếng nổ vang, rốt cục ầm ầm mà lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.